Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về hỏi xem có biệt thự nào đang bán không, cô quyết định mua một căn. Kiếm tiền không phải để tiêu thì kiếm tiền làm gì? Anh đã hỏi rồi, không còn vị trí đẹp nhất nữa, nhưng vẫn còn vài nơi hơi lệch một chút. Những biệt thự có tầm nhìn đẹp nhất đã được người ta phân chia, họ đến hơi muộn. Lệch một chút cũng không sao, miễn là có thể nhìn thấy biển. Hơn nữa lệch một chút cũng không phải chuyện xấu, khách du lịch ít sẽ yên tĩnh hơn. Hai người đang tán gẫu ngắm hoàng hôn, đột nhiên Thư Nhan hỏi. Ngày mai sẽ kết hôn, anh có căng thẳng không? Căng thẳng, Phương Trạch Vũ cảm thấy mình bây giờ còn căng thẳng hơn cả lúc bị kẻ địch chỉ S-U-N-G vào. Thư Nhan hít sâu một hơi, đột nhiên em cảm thấy khó thở. Hai người đưa mắt nhìn nhau, liền không có tâm trạng đi tiếp, vì thế cùng nhau trở về tập luyện quy trình. Ngày mai tuyệt đối không được xảy ra sai sót, nếu không sẽ rất mất mặt trước mặt tất cả bạn bè họ hàng. Ngày 6 tháng 4 bầu trời quang đãng, biển xanh mây trắng. Vào một ngày như vậy, Thư Nhan và Phương Trạch Vũ chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chúc phúc của tất cả bạn bè và người thân. Cuối cùng Thư Nhan cũng nhìn thấy được chiếc nhẫn mà Phương Trạch Vũ thiết kế. Ở giữa là kim cương thật lớn, chắc hẳn phải cỡ trên dưới 5 carat. Ở hai bên có một chiếc kim cương nhỏ hình trái tim. Ở mặt trái còn có khắc tên của hai người bọn họ. Thích không? Ánh mắt Thư Nhan chứa đựng nước mắt, mỉm cười gật đầu. Thích, em vẫn chưa bao giờ nói với anh. Có thể gặp được anh là em đã cảm thấy rất may mắn. Có thể được gả cho anh là em cảm thấy rất hạnh phúc. Rõ ràng là do số anh may mắn nên mới có thể gặp được một người tốt như em. Hai người thẹn thùng hôn nhau một cái. Chị họ Thư Nhan hạnh phúc thật đấy, kim cương cũng lớn thật. Em họ hâm mộ, anh ba, chiếc nhẫn kia có phải rất đắt không? Không biết về sau người kia của em có thể mua nổi được không? Thư Kiến Dương vỗ lấy đầu cô ấy. Chăm chỉ học tập đi, thi đậu đại học rồi là có thể tìm được một người có thể mua cho em một chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Lý Miêu Miêu ở bên cạnh cũng mỉm cười, chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy ít nhất cũng phải cả mấy trăm nghìn tệ. Nếu như chỉ có mỗi tiền lương thôi, có khả năng cả đời này cũng đều mua không nổi. Anh họ cả ở bên cạnh lại bĩu môi một chút, còn không phải có chút tiền đó thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ. Chỉ đáng tiếc giọng chua đến tận trời. TBC đừng nói là mỗi cô em họ, đến ngay cả Lâm Tuệ và Trương Hoa Tú cũng cực kỳ cảm thấy hâm mộ từ sâu trong nội tâm. Ai mà không ngóng trông có một hôn lễ như vậy chứ? Sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ lại ăn uống ở gần bãi biển, ăn xong còn có thể chơi đùa ở bờ biển nữa. Ông cụ và bà cụ đều được đi theo họ dạo quanh vài vòng, đối với người đất liền mà nói thì ngắm biển là một chuyện cực kỳ hiếm gặp. Đặc biệt là những người thân thích ở quê quán, tất cả bọn họ đều là lần đầu tiên được ngắm biển nên chờ đến khi trở về cũng đủ để cho bọn họ khoe khoang cả một năm trời. Mọi người có muốn chụp ảnh không? Thư Nhan có tìm hai người quay phim để ghi lại toàn bộ hành trình trong lễ cưới. Đây cũng là ký ức cực kỳ quý giá về sau. Ngoài ra cô cũng tìm thêm hai nhiếp ảnh gia để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất rồi chụp cho bọn họ. Hiện tại còn để cho bọn họ chụp ảnh giúp cho bạn bè thân thích nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể được chụp ảnh lại càng tốt. Ông bà cụ đều đứng ở bãi biển chụp hai tấm ảnh. Lúc nhận được ảnh chụp mà giống như nhận được bảo bối. Sắc trời cũng dần tối, đoàn người lại trở lại khách sạn ăn uống. Bây giờ mới chính là bữa tiệc rượu thật sự. Thư Nhan và Phương Trạch Vũ đều có một chiếc xe riêng. Lý Miêu Miêu đang mang thai nên ngồi trên xe buýt không được thoải mái. Cô ấy cùng Thư Kiến Dương ngồi trên xe con của bọn họ. Em họ cũng ngồi ké lại đây. Năm ngoái anh thật sự rất bận nên chẳng nghỉ được mấy ngày ở cùng chị dâu của em được. Tuần trăng mật cũng không có. Vừa lúc hôm nay tới bờ biển nên bọn anh đang tính toán ở đây chơi thêm mấy ngày. Thư Kiến Dương nói ra kế hoạch của mình cho Thư Nhan nghe. Tình cảm tốt thật đấy. Biệt thự chỗ em ở có rất nhiều phòng nên anh với chị dâu ba có thể chọn một phòng. Lúc này nghỉ phép là thoải mái nhất. Còn có các loại hải sản nữa. Dù sao Thư Nhan cũng rất thích nơi này, cô còn đang dự định mua một căn biệt thự ở đây nữa. Em họ nghe thấy vậy cũng nhịn không được hỏi. Chị họ, em có thể ở lại đây chơi thêm mấy ngày được không? Đến lúc đó em lại cùng anh ba trở về. Cách Trương,